siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 269, lại gặp mặt thiên nhận cai xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, tương lai, cái gì tương lai? Lương Băng nghe Kara biểu lộ nghiêm túc nói chuyện không khỏi nghi ngờ hỏi. Cai xa cùng Hạc Hy gương mặt cũng mờ mịt, không hiểu Kara nói tương lai bị thay đổi là tương lai nào. Ân, các nàng đều sở hữu cường đại siêu tính toán, nhưng nhiều lý do nên vẫn chưa chính thức một lần diễn toán tương lai qua, nhiều nhất là thôi diễn những gì đang xảy ra trong vũ trụ mà thôi. Kara bắt chéo chân, nhìn ba người tỏ ý hỏi thăm, cũng không lòng vòng nhiều mà trực tiếp giảng giải. Nguyên bản ta diễn toán tương lai, Minroza Viên cùng Thiên Thành tuyên chiến tại 1023 năm sau, nhưng bây giờ ta thấy được kết quả lại khác biệt, nội chiến xảy ra sớm hơn rất nhiều. Hơn nữa, vốn không cùng các ngươi liên quan Thiên Sứ Tinh Hà thống nhất chiến tranh, bây giờ lại tham gia, cùng Thiên Thành phối hợp hai bên giáp công đem phản Thiên Sứ Liên Minh tiêu diệt. Còn nhiều thông tin hơn, nhưng nàng cũng không tiện nói ra, giống như Minroza Viên nữ Thiên Sứ cùng Thiên Thành nam Thiên Sứ thống nhất Thiên Sứ Tinh Hà không lâu, liền an ý với nhau tại một mảnh tinh vực nội chiến. Cảnh tượng hoành tráng từng khỏa hành tinh thiên thể nổ tung, đem hàng tinh năng lượng rút khô phát ra siêu cấp diệt tinh pháo, hoàn toàn đem mấy mảnh tinh vực lớn đánh tan, thay đổi vũ trụ hoàn cảnh. Chật chật, dù chỉ thông qua tương lai dự cảnh gốc nhìn nàng cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, giống như xem phim 3D điện ảnh mảng lớn. Đặc biệt là Cai Sa ba người vây công Hoa Diệp, đánh đến thiên hôn địa ám, thật sự là quá đặc sắc. Cho nên, là nguyên nhân gì khiến các ngươi thay đổi ý định? Kara màu xanh sẫm đôi mắt nhìn về Cai Sa Hạc Hy hai người mang vài phần tò mò hỏi thăm. Thần Hy diễn toán tương lai 1000 năm sau xác suất chúng là sấp xỉ 100, nhưng bây giờ tương lai kết quả hoàn toàn bị lật đổ, rõ ràng có nhân tố nào đó không bị Thần Hy bỏ qua dẫn đến xác suất rơi vào 0,00001. Kia, nếu không phải tương lai dự cảnh đánh vỡ giới hạn, nàng có lẽ đã bỏ qua thời đại này chuyển biến lớn nhất sự kiện. Ân, mặc dù ngoài miệng đối với tương lai kịch thấu không quá hứng thú, đối với không biết bất ngờ như vậy chơi mới vui, nhưng trong lòng nàng vẫn muốn khống chế vận mệnh, nắm giữ tốt tương lai trong lòng bàn tay. Nghe Kara giảng thuật Cai Sa ba người không khỏi há to miệng kinh ngạc nhìn nhau, đồng thời trong lòng trong khỏi đối với diễn toán tương lai hướng tới. Cai Sa là muốn nắm tất tương lai, để bảo vệ tốt Minroza Viên tất cả thiên sứ vận mệnh. Hạc Hy đối với tương lai tò mò, có hay không khả năng áp dụng vào nghiên cứu học thuật. Còn Lương Băng, lại cảm thấy biết trước tương lai, như vậy giống như Kara bây giờ kịch thấu sẽ rất sảng khoái. Nhưng chuyện này để rồi tính sau, Cai Sa đem Ensa sự tình, cùng nàng nghi ngờ chuyện nói cho Kara. Kara nghe vẫy mắt đẹp lấp lóe, Thần Hy lập tức kết nối đến Thánh Thiên Sứ kho dữ liệu nhìn lấy Thiên Sứ Tinh Hà khoảng thời gian này tình báo. A, Thiên Sứ Tinh Vân phía Tây Nam phòng vệ biên cương quân đội bỗng nhiên nhận được khác thường lệnh điều quân, chính là thời điểm này phản Thiên Sứ Liên Minh đột kích đội không gặp một trở ngại nào xông vào Thiên Sứ Tinh Vân, cho đến gặp phải Ensa tiểu đội. Dựa theo phương hướng này, nếu không phải bị Ensa chặn lại, phản Thiên Sứ Liên Minh đột kích đội cuối cùng sẽ xông vào quấy rối toát lần tinh vực, Cai Sa sẽ không nhịn được ra tay đem bọn hắn tiêu diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếu vào viêm hoa tình báo đến xem, Ensa chuyện khoảng thời gian trước đó mấy tuần Hoa Diệp từng ngồi một mình nở nụ cười âm hiểm, phía sau ban bố khác thường điều quân mệnh lệnh đều là hắn tự tay thực hiện. Cho nên, đây toàn bộ đều là Hoa Diệp mưu đồ. Nhưng mà một nghi vấn xuất hiện ở đây, hắn từ đâu biết được Minroza Viên vị trí? Không phải tự tin thái quá, chứ Minroza Viên ẩn tàng tin tức là nàng bố trí, những tiểu thiên sứ trên thân đều có Cai Sa Hạc Hy để lại cấm chế. Mỗi lần ra ngoài trở về toát lần tinh vực thời điểm đều phải thông qua một cái đặc thù trùng động, nơi các nàng trên thân mọi loại truy tung đều bị loại bỏ. Ngay cả trước kia Thiên Thành mấy chục vạn quân đội hành quân qua toát lần tinh vực đều không phát hiện một chút nào Minroza Viên dấu vết để lại. Như vậy, khác thường bắt nguồn từ Hoa Diệp trên thân, hay đúng hơn là thiên sứ gen nào đó năng lực. Cai Sa nghe xong Kara khẳng định, liền cùng Hạc Hy nhìn nhau một cái, rồi đưa mắt hướng về Lương Băng, nói. Không biết Hoa Diệp bằng cách nào làm được, nhưng mà, hắn dương mưu muốn kéo chúng ta vào cuộc, ta cùng Hạc Hy đồng ý, nhìn lão nương làm gì, các ngươi hai cái đã đồng ý, như vậy lão nương ý kiến có quan trọng không? Lương Băng tay khoanh trước ngực ngoảnh đầu qua một bên bĩu môi nói. Ha ha, tiểu băng ý kiến, tỷ tỷ vẫn luôn tôn trọng. Cai Sa giống như quên vừa rồi bị muội muội phát hiện xấu hổ chuyện, màu nâu đôi mắt nhìn Lương Băng, không che giấu thương yêu cưng chiều. lão nương cần chắc. Lương Băng ngẩng đầu ghét bỏ nói. Nhưng nhìn bộ dáng ngạo kiều kia, Hạc Hy cùng Kara đều không nhịn được cười. Rõ ràng cô nàng chỉ là ngoài miệng chửi bậy mà thôi, còn trong lòng dù như thế nào đều vô cùng ủng hộ Kai Sa ý nghĩ. Ân, tỷ không chính là kinh khủng như vậy. Hạc Hy gặp Kai Sa hai tỷ muội tương ái lẫn nhau không tự chủ nhìn về nàng tỷ tỷ, liền thấy cái kia quen thuộc màu xanh sẫm đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn về nàng, trong lòng không khỏi tuôn ra dòng nước ấm. Hạc Hy nở nụ cười nhàn nhạt, lên tiếng hỏi. Bây giờ dự định thế nào? Ta dự định cùng Hoa Diệp trò chuyện một chút. Kai Sa mắt đẹp lấp lóe nói. Ân, lão cũng muốn xem thiên sứ chi vương là như thế nào. Lương Băng cũng gật đầu tán thành. Kara cười cười, đứng dậy nhường lại mang theo thiên cơ biểu tượng ngai vàng cho Hạc Hy. Cái sau thấy vậy cũng không nhiều lời, lóe một cái liền ung dung ngồi xuống. Lập tức, Kai Sa Hạc Hy Lương Băng khí thế không tự chủ dâng lên, uy áp cộng minh với nhau, đem cả cung điện ông ông vang dội, không khí trở nên sền sệt, áp lực mười phần. Ba người nở nụ cười nhìn nhau một cái, rồi ăn ý nhìn về Kara, nhưng gặp cô nàng không biết từ lúc nào đã né ra xa, trong tay cầm lấy máy ảnh từ mọi góc độ không ngừng cho các nàng chắc nhan. Nhìn bộ dáng hứng thú bừng bừng ghi lại lịch sử khoảnh khắc kia, Kai Sa mấy người cũng chỉ có bất đắc dĩ nhìn nhau, muốn cho Kara một cái vương thân phận, nhưng bây giờ xem ra không cần quá miễn cưỡng, tùy duyên a, Kai Sa chủ động liên lạc với Hoa Diệp. A, anh Minh Thần Võ Thiên Cung Vương nghe, hình chưa xuất hiện. Nhưng một thanh âm lười biếng, bị ổi xen lẫn vài phần ngạo mạn tại đối diện vang lên. Tiếp đó, Hoa Diệp hình ảnh xuất hiện, nửa ngồi nửa nằm vắt chân lên thành ngai vàng, bên cạnh là mấy cái ăn mặc hơi có chút hở hang mấy cái nữ thiên sứ đang vì hắn phục vụ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Kai Sa ba người không khỏi cau mày, trong nội tâm sinh lòng chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Diệp lúc này đang cùng một cái nữ thiên sứ cười đùa tí tửng. Mãi không thấy bên kia người nói chuyện liền không nhịn được ngước đầu nhìn, liền thấy đối diện ba cái sắc mặt lạnh lùng dáng vẻ uy nghiêm nữ thiên sứ đang trừng mắt nhìn hắn. 1S, 2S, 5S, Hoa Diệp cuối cùng phản ứng lại, vội vàng ngồi thẳng dậy, thu hồi gương mặt hèn mọn, phất tay đuổi đi bên cạnh mấy cái nữ thiên sứ, hiếm có khôi phục gương mặt nghiêm túc, tư thái uy nghiêm, cao cao tại thượng, đem thiên sứ chi vương cao ngạo bày ra thực chất. Hoa Diệp nhìn thấy ba người. Đầu tiên là nội tâm thầm hô quả thế, thiên thành cao tầng có Minro gia viên nội gian, bởi vì hắn tư nhân ám thông tin mật mã không phải thiên thành cao tầng không thể biết được. Lập tức trong đầu mấy chục cái tên trong nháy mắt thoáng qua, rất nhanh hắn liền xác định nội gian chính là Emmer. Trước kia báo cáo đã tiêu diệt Minro gia viên lập công, nhưng bây giờ Minro gia viên người vẫn còn sống tốt, không có vấn đề mới là lạ, hắn đã nghi ngờ từ lâu, bây giờ đã có thể xác định. Hoa Diệp lúc cười và không cười là hai trạng thái hoàn toàn khác biệt. Nhìn, tương lai Tam Vương gặp Hoa Diệp cái kia gương mặt đẹp trai lúc nhịp tim không khỏi đập thình thịch, dù là nghiêm túc sắc mặt cũng không tự chủ xuất hiện chiều hồng. Đây đương nhiên không phải là các nàng động tâm, chỉ là thiên sứ chi tâm hay đúng hơn là gen giữa gen không tự chủ hấp dẫn lẫn nhau gây nên phản ứng. Nhưng cái này khoảnh khắc động tâm đến nhanh, đi cũng rất nhanh, phút chốc Kai Sa các nàng liền khôi phục bình thường, nhưng trong ánh mắt trầm trọng không giấu được. Hạc Hy cùng Lương Băng âm thầm liên lạc lẫn nhau, đưa ra đề nghị đối với thiên sứ chi tâm cái này tâm động tăng cường phòng ngự, các nàng cũng không muốn mỗi lần gặp một cái hoàn mỹ gen nam thiên sứ lại xuất hiện xấu hổ tư thái. Lại nói, Hoa Diệp gen vậy mà hoàn mỹ như vậy, dù cách xa vạn năm ánh sáng khoảng cách thoáng chốc liền kích hoạt các nàng gen bản năng. Mà Kai Sa khôi phục sau gương mặt rừng rưng, nhìn Hoa Diệp lạnh nhạt nói. Xem như lần đầu tiên chính thức gặp mặt, Thiên Cung Vương Hoa Diệp. À, lại gặp mặt a, Thiên Nhận Kai Sa. Hoa Diệp nở nụ cười, lập tức đem vương uy nghiêm đánh cái nhão choẹt, cái kia khác thường chênh lệch khiến vừa có cảm giác động tâm ba người sắc mặt tối sầm. Lương Băng còn nhịn không được mở miệng mắng, người tên bích này, đã có ai từng khuyên ngươi ít cười chưa? A, có không, ta cảm thấy ta cười lên vẫn rất đẹp trai. Nói xong, Hoa Diệp nụ cười càng thêm hèn mọn, phối hợp cái kia kiêu ngạo tư thái càng thêm thích ăn đòn. Khiến Kai Sa ba người đều không nhịn được muốn lao đến thiên thành cho hắn một đấm. Kara núp bên cạnh cười khanh khách, Kai Sa ba người cuối cùng đã cảm nhận được nàng khi xưa gặp mặt Hoa Diệp cảm xúc, thật là đúng bị át tâm hỏng. Bỗng nhiên, trong cung điện xuất hiện một đạo như có như không thần bí ba động, giống như ánh mắt mang theo vài phần tò mò nhìn lén lấy đang trong khó chịu Kai Sa ba người. Kara lập tức biết được đó là gì, hai mắt thoáng chốc biến thành kim sắc thượng đế chi nhãn. Đơn giản là chừng mắt một cái liền đem đạo kia tinh thần lực đánh tan. Nhìn lấy trong hình chiếu bỗng nhiên cau mày biểu lộ đau đớn Hoa Diệp, Kara liền hiểu được nguyên nhân Minro gia viên vị trí bị bại lộ. Hóa ra hắn cũng thức tỉnh năng lực tương tự như nàng, chỉ cần bị người nhắc đến, liền có thể vượt xa vạn năm ánh sáng khoảng cách nhận biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lý là cùng thiên ác cảm ứng tương tự, khi sinh vật đại não hoạt động lúc sẽ không tự chủ sinh ra một loại năng lượng, nó cùng tín ngưỡng chi lực đồng nguyên, có thể gọi là nguyện lực, sẽ bị thiện ác cảm ứng bắt được từ đó đến phân biệt đối ứng thiện ác. Bình thường nguyện lực sinh ra sẽ lập tức dung nhập trở lại một phần của vũ trụ. Mà nàng, xem như bước đầu cùng vũ trụ liên hệ, có thể thông qua đó kiểm trắc đến nguyện lực cùng nàng liên quan, từ đó buông xuống tinh thần lực tầm mắt. Hoa Diệp có lẽ không cùng vũ trụ tương dung, nhưng hắn là thiên sứ chi vương, thống lĩnh một mảnh bao la vô cùng rộng lớn tinh vực, được vũ trụ quy tắc trọng điểm chiếu cố, cùng thiên sứ tộc liên quan sự vật sự việc, liền có thể gây nên hắn cảm ứng. Mà Hoa Diệp lúc này, bị Kara cách không đả thương sau đó, tại Kai Sa các nàng ánh mắt không hiểu bên dưới bỗng nhiên che mặt, nở nụ cười khổ sở nói. Thật hâm mộ các ngươi, ta thân ái biểu muội, Cách Chương.